Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, Dưỡng Thân Hoàn. Nhận ra bảo dược, vấn đề này, không chỉ có là Hứa Dương không rõ, liền ngay cả nhập môn đã lâu Châu Hành Vân, Long Kiếm Thu cùng Cổ Quang, cũng không rõ ràng, bọn họ đồng loạt dùng trưng cầu ánh mắt, nhìn về phía Lương Khâu Trường Lão. Lương Khâu Trường Lão ánh mắt có chút thâm thúy. Nàng hồi đáp, tiểu tử, người đây sẽ không đã hiểu. Chấm ngoặc kép, Trung Châu Đại Lục, xem ra một mảnh an lành. Trên thực tế cuồn cuộn sóng ngầm, dã tâm nhà tuyệt đối không phải số ít. Thập đại tông môn tông chủ, mỗi một cái đều là mắt sáng như đuốc nhân vật. Bọn họ có lẽ có như vậy hoặc là như vậy tật xấu, nhưng không có thiển cận đồ. Vì lẽ đó, vì bảo đảm hiện hữu cách cục không bị đánh vỡ, ở tông môn không có tao ngộ trọng đại nguy cơ tình huống, tông chủ chúng chắc chắn sẽ không cho phép xung đột thăng cấp. Ta hiểu. Trung Châu trên đại lục, Huyền Hoàng trở lên trường lão chân thân cực nhỏ ra tay, hóa ra là duyên cớ này. Châu Hành Vân trừng mắt nhìn, có điều, Lương Khâu Trường Lão, người vừa ra tay đối phó đám kia tinh thần viện đệ tử, có tính hay không làm trái quy tắc? Lương Khâu Trường Lão dịu dàng nở nụ cười. Đầu tiên, bọn họ chủ động công kích ta. Thứ hai, ta cũng chỉ là hơi thêm trừng phạt, không có lấy tính mạng bọn họ. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất, vẫn là ta xem bọn họ khó chịu, lại dám phế ta đế tông đệ tử. Lớn hơn bọn họ cẩu đàm. Hừ, mấy cái đế tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hứa Dương nhưng là lần thứ hai cảm thấy đế tông trường lão tự bênh. Đột nhiên, Lương Khâu Trường Lão vẻ mặt thoáng biến hóa, phảng phất ở tiếp thu tin tức gì. Làm sao vậy, trường lão? Châu Hành Vân hỏi. Lương Khâu Trường Lão rất nhanh phản ứng lại, cười nói, ta ở đế tông đích thực thân, lấy được tông chủ tiếp kiến. Hắn nói cho ta biết, chuyện nơi đây chấm dứt ở đây. Lại như Châu Hành Vân tiểu nha đầu đoán như thế. Tiếp đó, đế tông cùng tinh thần viện trong lúc đó, muốn triển khai ngũ tuyệt chi chiến, đến quyết định mảnh này tinh vẫn kim quáng mạch thuộc về. Nói cách khác, chúng ta bây giờ có thể đi trở về. Hứa Dương đẳng nhân hỏi. Không sai, vực môn chỉ là bị tinh thần viện phong cấm. Chỉ cần mở ra, là có thể trở về tiếp Thiên Sơn Phong tổng bộ. Lương Khâu Trường Lão đối với Hứa Dương thoáng gật đầu, ta đi trước, ở đế tông chờ các ngươi. Ai, những người này, làm sao bây giờ? Hứa Dương nói vừa nói phân nửa, đã thấy Lương Khâu Trường Lão cửu ly hóa thân, đã tan thành mây khói. Cái kia một đạo xích ngọc phù, phảng phất đã tiêu hao hết pháp tắc lực lượng, ánh sáng ảm đạm, ngã xuống. Hứa Dương nhặt lên xích ngọc phù, mặt trên gánh chịu Lương Khâu Trường Lão tâm thần ấn nhớ, đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, hiện tại khối ngọc này bài, chỉ là phổ thông ngọc bài, như thế nào đi nữa rót vào huyền lực, cũng không cách nào triệu hoán Lương Khâu Trường Lão hóa thân. Cái này cũng là Huyền Hoàng hiện ra pháp thân phương thức, dựa vào tâm thần ấn nhớ, ký thác pháp tắc lực lượng. Gặp phải người sử dụng huyền lực triệu hoán, thì sẽ hiển hóa ra phân thân. Mặc dù cách xa 10 triệu dặm, cũng có thể phát huy không kém pháp tắc sức chiến đấu. Tỉ như này một đạo xích ngọc phù, chính là Lương Khâu Trường Lão ký thác tự thân tu luyện một đạo lưu hỏa chi đạo pháp tắc. Chuyện này đối với nàng tu luyện, có nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa nếu như đang bế quan tìm hiểu thời khắc mấu chốt, bị triệu hoán pháp tắc phân thân bị thương, Lương Khâu Trường Lão chủ thể thậm chí có thể sẽ tìm hiểu thất bại, gặp phải phản phệ. Vì lẽ đó, một loại huyền hoàng cao thủ rất ít đem tâm thần dấu ấn giao cho người khác, coi như giao phó cũng sẽ làm cho đối phương ngày quy định dùng hết, miễn cho ảnh hưởng chính mình tu luyện. Những người này liền để bọn họ ở đây chịu đựng một quãng thời gian đi. Tinh thần viện người đến sau sẽ cứu ra bọn họ. Chúng ta đi. Hứa Dương nhìn lan lộn đầy đất tinh thần viện mọi người, lắc đầu than thở, cũng không biết Lương Khâu Trường Lão là có tâm hay là vô tình, chỉ có thể thở dài, thà rằng đắc tội tiểu nhân. cũng không có thể đắc tội nữ nhân. Ở vực môn hình thành không gian đường hầm vận chuyển bên trong. Trải qua thời gian một tháng, Hứa Dương đẳng nhân rốt cục thành công trở về Tiếp Thiên Sơn Phong. Bọn họ tự Tiếp Thiên Sơn Phong đỉnh, một đường tiến vào Đế Tông bí cảnh. Ạch, đây là chấm ngoặc kép, bước vào Đế Tông bí cảnh. Trước mắt đá xanh đường mòn trên, con đường hai hàng, càng là đứng đầy người. Tất cả đều là Đế Tông nội môn đệ tử. Hứa Dương bốn người, trong lúc nhất thời nhìn ra ở lại, sững sờ, hoan nghênh Đế Tông công thần, hoan nghênh Đế Tông anh hùng. Giữa bầu trời, là từng đạo huyền lực ngưng tụ ra đại tự. Cũng không có thiếu sư huynh muốn nổi bật, lấy huyền lực ngưng tụ chùm sáng, đánh về phía thiên không. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là muôn màu muôn vẻ khói hoa. Một hình dạng tuấn tú nam tử mặc áo xanh, giữ lại một bụi râu ngắn, tiến lên đón, Châu sư muội, Long sư đệ, Cổ sư đệ, Hứa sư đệ, các ngươi cực khổ rồi. Thượng quan sư huynh, hết thảy đều là vì tông môn. Châu Hành Vân có chút kích động. Không sai, hết thảy đều là vì tông môn. Tứ sư huynh Thượng quan Tịch Phong trầm giọng nói rằng, không ít ở bên ngoài lịch luyện Đế Tông đệ tử, nghe tin đều trở lại. Những kia ở Đế Tông bế quan các đệ tử, càng không cần nói, lúc này mới có ngày hôm nay. Hơn 300 vị Đế Tông đệ tử, đường hẻm hoan nghênh tình cảnh, mãi đến tận hoan nghênh hội tản đi. Thượng quan Tịch Phong mới mang theo bốn người, một đường đi tới chỗ ở của hắn, một tòa đứng vững đám mây phi hành cung điện bảo khí. Đại sư huynh, nhị sư huynh, đều ở chạy về trên đường. Chỉ bất quá bọn hắn khoảng cách hơi xa, coi như cưỡi vực môn, cũng cần hơn một tháng mới có thể đến. Thượng quan Tịch Phong tự mình làm bốn người pha trà. Hắn nhìn một chút Cổ Quang, Long Kiếm Thu sắc mặt, cau mày nói rằng, thương thế của các ngươi còn chưa khỏe. Long Kiếm Thu cười nói, một ít vết thương nhỏ, thông qua tự chúng ta điều trị, đã gần đủ rồi. Thượng quan Tịch Phong lấy ra một chiếc bình ngọc nói, cái này không thể được, ta chỗ này có hai viên dưỡng thân hoàn, các ngươi ăn. Dưỡng thân hoàn, nghe tên đúng là bình thường. Hứa Dương có chút ngạc nhiên địa nói rằng, đây là cái gì đan dược, làm sao chưa từng nghe nói. Châu Hành Vân cười nói, thượng quan sư huynh am hiểu luyện đan, là có thể đủ luyện chế thất phẩm bảo đan đại đan sư. Không ít huyền hoàng trường lão, đều xin hắn hỗ trợ luyện đan đây. Hứa Dương tiếp nhận con kia bình ngọc, mở ra nắp bình, nhẹ nhàng ngửi một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vị thuốc chính là ngân diệp quả. Xem ra này hai viên đan dược, cấp bậc rất cao a. Thượng quan Tịch Phong ngạc nhiên nói rằng, Hứa sư đệ cũng hiểu được luyện đan. Không sai, đây là ta tham chiếu phương thuốc cổ truyền, luyện chế ra thất phẩm đan dược, tên đầy đủ gọi là ngân diệp ngưng thể đan. Hứa Dương cười nói, hiểu sơ mà thôi, hiểu sơ. Châu Hành Vân chờ ba người cũng không cho rằng ý, có điều thượng quan Tịch Phong nhưng để lại tâm. Hắn biết, có thể từ đan hương liền phân biệt ra đan dược chủ tài. Hứa Dương ở đan đạo trên công phu, khẳng định không cạn. Hứa sư đệ, ngươi còn có thể phân biệt ra được vài loại dược tài. Thượng quan Tịch Phong không khỏi sinh ra mấy phần thi hiệu tâm tư. Tuy rằng hắn và Hứa Dương là cùng bối, bất quá hắn niên kỷ linh, so với Hứa Dương phải lớn hơn mấy chục tuổi, tư cách rất già, có thi hiệu ý tứ của, cũng thuộc về bình thường. Hứa Dương mỉm cười nói, vậy ta liền múa rìu qua mắt thợ. Hắn lần thứ hai mở ra nắp bình, nhẹ nhàng ngửi hai cái đan hương, chậm rãi nói rằng, ngân diệp quả, trường thọ chi, cửu tâm hải đường. Đây là ba vị vị thuốc chính, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường